Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trang 53. Lì áo ba lượng hạ liền leo lên tới rồi gác chuông đỉnh cao nhất, mặc dù có chim sơn ca nghe nhìn lẫn. Lộn, gác chuông đỉnh cao nhất địa phương như cũ là bị hôi điểu bao quanh quay chung quanh, lì áo sử dụng bạo lực. Mạnh mẽ đem quấn quanh thành gắt gao một đoàn hôi điểu đàn đẩy ra. Lộ ra gác chuông đỉnh nhọn phía trên một cái dựng thẳng lên huy chương, dây đằng quấn quanh giáp sắt. Gai nhọn nở rộ cánh hoa, cái này huy chương như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết. Hệ thống, đây là nhiều luân tát ni gia tộc tộc huy, nhiều luân tát ni. Lỉ áo, kia chẳng phải là A Thơ gia sao? A Thơ gia tộc huy chương như thế nào lại ở chỗ này? Lì áo hướng tới huy chương chính diện đối phương hướng nhìn lại. Xa xa mà xem qua đi. Ở phương xa tựa hồ có một cái chiếm địa cực kỳ rộng lớn thành thị, hệ thống. Đó là Os Đại Lục Vương Đô. Hy cách Thụy, Thái Dương đang theo bên kia rơi xuống. Lì áo. Áo lợi chấn gác chuông huy chương như thế nào sẽ hướng tới mặt trời lặn phương hướng? Hệ thống, huy chương hướng vương đô, biểu hiện nhiều luân tát ni gia tộc trung thành chi ý, lỉ áo moi moi cầm. Đẩy ra lại lần nữa quấn quanh đi lên hôi điểu, ta cảm thấy không đúng. Lỉ áo nói, theo sau duỗi tay một bẻ, đem kia huy chương bẻ hướng về phía cùng phía trước hoàn toàn tương phản phương hướng. Kia phương, hướng cùng chung bàn hướng nhất trí, là hướng áo lợi chấn chủ thể phương hướng, lị áo vỗ vỗ tay. Đắc ý mà cười cười, như vậy mới đối sao, cùng cụp, tựa hồ có cái gì bánh răng bắt đầu chuyển động lên, tí. Tách, chung bàn thượng kim dây bắt đầu di động, gác mái bên trong chỗ sâu trong. Có một khối nho nhỏ đồ vật sáng lên. Đây là cái gì? A Thơ không chịu khống chế mà đi vào, mang huyết tay đem kia ánh sáng nắm lấy, quỷ dị lực lượng người nghe, nhiều luân tát ni người thừa kế, áo lợi chấn che chở giả. A Thơ nếu luân tát ni ngươi hay không nguyện ý truyền thừa tổ tiên ý chí? A Thơ hoảng hốt đáp, ta nguyện ý, không tiếng động nổ vang chợt nở rộ. Như là có một cái vô hình kết giới từ trong lầu. Các tâm duỗi thân mở ra, màu sắc rực rỡ pha lê, tháp lâu đỉnh nhọn, cũ kỹ cầu đá, u ám bờ sông, cùng với áo lợi chấn chung trăm ngàn cái lớn nhỏ không đồng nhất thạch ốc. Đều bị kết giới nhất nhất xẹt qua, áo lợi chấn chung hãy còn thừa hôi điểu. Bị kết giới bài xích bên ngoài, càn quét một thanh. Gì? Đột nhiên hảo an tĩnh, đại trong phòng, Eliza nho nhỏ mà kinh hô một tiếng, Ellen đẩy ra cửa sổ. Nhìn đến có màu vàng nhạt chim nhỏ đang ở trên mặt đất chọc tới mổ đi, một con chim nhi bay qua tới. Ngừng ở cửa sổ thượng, đầu quẹo trái quẹo phải, như là ở tò mò mà đại lượng trong phòng mọi người, Maria. Một cái mờ mịt thanh âm vang lên. Maria, cúi đầu, phát hiện so lợi đang ở xoa cổ từ trên mặt đất ngồi dậy, áo lợi chấn chung. Một gian cũ nát phòng bên trong, thân hình thon gầy mà sắc mặt vàng như nến nam tử giấy ruộng ngẩng đầu. Nguyên bản trộn lẫn điên cuồng cùng tĩnh mịch hai mắt dần dần lộ ra thanh minh thần sắc, mụ mụ. Mụ mụ, nó động. Nam hài chỉ vào trên tường đồng hồ treo tường hô to gọi nhỏ, một cái tuổi già trưởng già. Không màng con cái ngăn trở, run run rẩy rẩy mà từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn về phía gác chuông phương hướng, nha, gác chuông đỉnh. Lị áo ngẩng đầu, nhìn đến áo lợi chấn không trung phá lệ trong sáng, rõ ràng đang ở mặt trời lặn thời gian. Nhưng kia hoàng hôn thế nhưng vào lúc này có vẻ phá lệ lóa mắt lên, hệ thống. Đã giải khóa bản đồ thăm dò công năng, hệ thống. Chúc mừng trói định giả. Hệ thống đã thăng đến 50 cấp, lị áo dưới thân, áo lợi chấn đồng hồ đi tới ở giữa vị trí, đông đông, Xa xưa tiếng chuông ở Áo Lợi Trấn vang lên, thời gian phảng phất một lần nữa lưu chuyển lên, chương 18 Betty cùng Khải Lị. Tu, hôm nay Áo Lợi Trấn nhiều rất nhiều lén lút người, Nam Hy ngồi xổm ở góc tường, vuốt thạch gạch, lén lút mà ra bên ngoài thăm dò, Nam Hy, một bàn tay chụp ở Nam Hy trên vai, Nam Hy sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Kiệt Mễ, người thiếu chút nữa hù chết ta. Nam Hy nhỏ giọng bất mãn, Kiệt Mễ ở Nam Hy bên cạnh ngồi xồm, duỗi trường cổ nhìn thoáng qua, theo sau nói, nhà các ngươi cũng kêu ngươi ra tới nhìn xem trung tâm quảng trường kia ra tân khai cửa hàng. Nam Hy cùng Kiệt Mễ đều là 20 tuổi tả hữu tuổi tác, đúng là thân cường thể tráng. Nam Hy, ngươi cũng là. Kiệt Mễ, ta cũng là. Hai người chiều liếc nhau, không hẹn mà cùng mà trong chiều tâm quảng trường bên cạnh một nhà cửa hàng nhìn lại, cửa hàng chung. Động tĩnh không nhỏ, bụi mù cuồn cuộn, như là ở thu thập, cửa hàng ngoài, có một cái nữ hài ngồi ở dưới bậc thang, trong tầm tay phóng một cái thật lớn thiết chùy, nàng ỷ ở thiết chùy thượng, lười biếng mà một bên phiên thư. Một bên tùy tay từ trong túi lấy ra một cái quả tử gặm lên, bên cạnh một con cừu vùi đầu đến trong túi, ngậm ra một cái quả tử tới, răng rắc, màu xanh lục nước trái cây khắp nơi vẩy ra, Nam Hy cùng Kiệt Mễ theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, a, hào hào ăn bộ dáng, lại một thanh âm từ một khác chỗ góc tường vang lên. Nam Hy cùng Kiệt Mễ nhìn lại, nhìn thấy so hai người lược tiểu một chút Mạch Kỳ đang ở đối với cửa hàng chảy nước miếng. Mạch Kỳ, ngươi cũng tới. Nam Hy cùng Kiệt Mễ nhanh chóng dịch qua đi. Nam Hy, Kiệt Mễ, Mạch Kỳ tiếp đón một tiếng, theo sau đáp, nghe nói trấn trên tới tân nhân, ta mụ mụ kêu ta tới xem một chút. Vô luận là Nam Hy, Kiệt Mễ vẫn là Mạch Kỳ, đều là trong nhà lão nhị, độc thân chưa dục, thuộc về đã chết người nhà sẽ thương tâm, cũng sẽ không bởi vậy trời sụp đất nứt, cái loại này phi thường thích hợp làm cảm tử đội. Đây là Áo Lợi Trấn mọi người ở hàng năm bị quỷ dị xâm hại thế giới, sờ soạng ra tới mộc mạc mà tàn khốc thử phương thức, người kia ta đã thấy, một bên ven tường lại toát ra cái đầu, chỉ vào Lị Áo nói, ta phía trước thông qua cửa sổ nhìn đến nàng cùng Arthur Ellen bọn họ đi cùng một chỗ. Hết chương.